Túc Hạ Đích Luyến Nhân, Dưới Chân Người Yêu. Quyển 2 chương 8, nghênh hợp, góc truyện audio.com. Kỳ Đông một phát đem hung khí của mình chọc vào, có bôi trơn, hắn không tốn chút sức nào đã cắm tới cùng, trùng điệp thúc đến điểm gờ của Lăng Đạo Hy, khiến anh phát ra một tiếng kêu phóng tung bướm nhỏ dâm đãng, hai năm không bị Dương Vi Ti lớn thao, ngứa vô cùng đi. Kỳ Đông qua lại vặn vẹo trong cơ thể Lăng Đạo Hy càng không ngừng đánh vào vùng xung quanh, chính là không để cho Lăng Đạo Hy thỏa mãn. Lăng Đạo Hy chật vật đong đưa mông, bướm dâm đãng của chó hoang ngứa quá, cầu chủ nhân hung hăng làm em. A Kỳ Đông lại thúc mạnh một cái, Lăng Đạo Hy phóng đãng rên rỉ thành tiếng. Tiếp tục hào hào kêu cho tôi, kêu hài lòng tôi sẽ cho em. Lăng Đạo Hy bắt đầu ra sức gọi giường, những câu từ phóng túng buông thả hai năm trước tuyệt đối sẽ không phát ra từ miệng anh cứ lưu loát trào ra cuồn cuộn, khiến Kỳ Đông không khỏi hoài nghi rằng trong hai năm qua cái gọi là bắt buộc bản thân nói chuyện với chính mình của người này, luyện tập đều là mấy nội dung này. A, Dương VT chủ nhân lớn quá. Lớn không tốt sao, Kỳ Đông lại bành bạch mãnh liệt một trận, Lăng Đạo Hy bị hắn đâm cho ý loạn tình mê, nói năng lộn xộn. Chủ nhân thật lớn gậy thật tốt, chó hoang bị chủ nhân thao thật sướng. Kỳ Đông đầy ý xấu cố tình né tuyến tiền liệt của anh, mỗi lần đều đi qua sát biên, Lăng Đạo Hy liều mạng thay đổi góc độ nghênh hợp của mông, nhưng mỗi lần anh vừa động, Kỳ Đông cũng động theo, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, điểm cơ khát nhất đó lại cứ không chiếm được âu yếm. A chủ nhân, chỗ đó. Ở đâu, Kỳ Đông dùng sức va chạm vào phía trái. Chỗ này, không, Lăng Đạo Hy kinh hô. Hắn lại thúc bên phải một cái. Hay là chỗ này, Lăng Đạo Hy thống khổ lắc lắc đầu. Kỳ Đông lần này hung hăng đâm vào điểm gờ của anh, Lăng Đạo Hy thoải mái kêu lên. Chính là chỗ đó, a chủ nhân dùng sức làm em. Kỳ Đông đã bắt đầu chủ động gấp rút, hai tay hắn hung hăng bấu lấy cơ mông Lăng Đạo Hy côn TH. Tê ra vào cực nhanh trong huyệt khẩu chật hẹp kéo theo dầu bôi trơn phát ra tiếng nước phốc phốc. Hậu đình Lăng Đạo Hy thời gian dài chưa từng bị sử dụng lại khôi phục độ chặt giống như sử nam, gắt gao cắn chặt nam căn Kỳ Đông không chịu nhả. Phía dưới này của em mở miệng kêu cũng rất êm tai. Kỳ Đông cho mông anh một cái tát, muốn sướng thì đong đưa cái mông em coi. Lăng Đạo Hy không nói hai lời chuyển động thắt lưng, lúc Kỳ Đông rút khỏi anh liền hướng ra trước, khi Kỳ Đông thúc vào anh cũng dùng sức đẩy ra phía sau nghênh hợp nơi riêng tư hai người chặt chẽ dán vào với nhau, mỗi lần đều giống như sinh ra hấp lực ngăn cản hai người tách ra. Hai tay Lăng Đạo Hy rốt cuộc chống đỡ hết nổi, dứt khoát nằm xuống, cái mông khỏe khoắn cao cao nhếch lên, tùy ý đối phương thô bạo lăng nhục chỗ kín của mình. Kỳ Đông thấy mông thịt đàn hồi tốt vậy lại tích cực chủ động đưa đến trước mặt mình, thế nào lại buông tha, một tát tiếp một tát đánh lên, cảm thụ cơ thể căng đầy đó rung động dưới tay mình, thẳng đến khi hai mông bị đánh đến ửng đỏ. Vừa thao vừa đánh khiến Lăng Đạo Hy càng thêm hưng phấn, vẻ mặt anh qua lại chuyển đổi giữa hai loại cực đoan sung sướng và thống khổ, trong đau có thích trong thích có đau, hai loại cảm giác trộn lẫn một chỗ, phân không rõ loại nào là chủ lưu, hoặc là đã sớm hợp hai làm một cùng chung cấu thành khoái cảm cực hạn. Góc truyện audio.com, mông anh càng nâng càng cao, không cần Kỳ Đông nói cũng lay động nghênh hợp cơ vòng cố gắng co rồi lại co, liều mạng lấy lòng chủ nhân của mình, Kỳ Đông chỉ cảm thấy bí huyệt đối phương như có sinh mệnh lực hút, liếm, mút ngậm, không gì không giỏi. Một loại khoái cảm quen thuộc tràn đến, Kỳ Đông lập tức rút tính khí khỏi cơ thể đối phương, hắn không định sớm như vậy đã xuất tinh rồi. Hắn ly khai thân thể Lăng Đạo Hy, anh quỳ sấp trên giường, mông vểnh cao một bộ chờ đợi ai thao, cúc huyệt không biết liêm sỉ triển lộ ra ngoài, huyệt khẩu bị Kỳ Đông thao đến sưng đỏ, vẫn còn co rụt từng cái phảng phất như đang dụ dỗ hắn lần nữa đến thăm. Kỳ Đông hòa hoãn cảm xúc đứng lên, một cước dẫm lên cái mông cao ngất của đối phương, da thịt khỏe mạnh màu đồng cổ của hắn, cùng Lăng Đạo Hy làn da trường kỳ không thấy ánh mặt trời mà lộ vẻ trắng nhợt bệnh trạng, hình thành một sự tương phản mãnh liệt hung hăng kích thích thị giác hắn. Có phải còn chưa sướng đủ không? Món đồ chơi nho nhỏ của em đâu rồi? Kỳ Đông từ trong ngăn kéo vơ lấy chai Ras Tống Kiệt lúc trước đã từng kịch liệt tiến cử với hắn, thậm chí kỹ càng tỉ mỉ truyền thụ cách dùng, chỉ là vẫn luôn chưa có tác dụng thực tế. Chai còn chưa mở niêm phong, Kỳ Đông vặn mở nắp một cỗ khí tức gay mũi ập vào mặt. Mới đầu đã chơi loại mạnh như vậy, em chịu được sao? Kỳ Đông cười nhạo anh, đưa chai tới dưới mũi Lăng Đạo Hy, Lăng Đạo Hy hít một hơi thật sâu, nín thở mấy giây, Kỳ Đông lại đổi đến bên mũi khác cho anh ngửi. Sau một lát, làn da trắng nõn của Lăng Đạo Hy ửng lên màu hồng nhạt mê người, anh tựa như đã mất đi lý trí, ánh mắt mê loạn, hô hấp dồn dập liều mạng lắc lư mông, không ngớt lời cầu khẩn Kỳ Đông làm mình. Kỳ Đông cố ý treo anh đó chốc lát, thẳng đến khi thanh âm khẩn cầu mang theo tiếng nức nở, lúc này mới lại đem cự vật của mình thưởng cho anh. Giờ thì Lăng Đạo Hy rên rỉ so với vừa rồi còn phóng đãng hơn, toàn bộ con người anh đã hoàn toàn chìm đắm thành nô lệ của tình dục, chỉ biết dưới thân Kỳ Đông nịnh nọt cầu hoan. Kỳ Đông làm anh vài cái cũng cầm cái chai lên hít, vài giây sau, cảm giác mạch máu toàn thân trên dưới đều khuếch trương, tim đập kịch liệt hơn, mỗi một đầu mút mao mạch đều như có trái tim đang khiêu động, ý nghĩ dần dần trở nên không còn rõ ràng, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, trên võng mạc chỉ còn lại cái mông trắng lóa đang lắc lắc. Âm nang hắn căng đến không thể căng hơn, âm hành cứng chắc như thiết tàn bạo xỏ xuyên, hận không thể đem thân thể đối phương giã cho nát vụn. Thao em, thao chết em. Lăng Đạo Hy nói năng lộn xộn, ngôn ngữ đã vượt qua khống chế của đại não anh, trở thành một loại phản xạ bản năng. Em cái đồ đói khát lẳng lơ, Kỳ Đông thúc một cái lại mắng một câu, tôi làm chết em, làm chết em, làm chết em. Lăng Đạo Hy kêu tiếng sau cao hơn tiếng trước, đột nhiên tiếng la ngưng bặt cả người cũng bất động, ngay đến hô hấp cũng nháy mắt đình trệ, bằng hiểu biết của Kỳ Đông đối với anh, đương nhiên biết anh đây là muốn thế nào. Hắn dùng lực phết mông anh, như cuồng phong mưa rào kháng khít không kẽ hở giã thẳng vào hoa tâm đối phương. Quả nhiên không quá vài giây, Lăng Đạo Hy cả người kịch liệt rụt lại, tiếp đó lại là vài lần khiêu động có quy luật, hậu huyệt mãnh liệt co giật, siết chặt đến cơ hồ không có khe hở, cắn Kỳ Đông đến không thể động đậy. Góc chuyện audio.com. Hồi lâu, Lăng Đạo Hy mới phát ra một tiếng thở dài mềm mại, ngay sau đó bả vai bắt đầu kịch liệt phập phồng, hai đùi chống đỡ sức nặng nửa thân mình run nhẹ nhẹ, đây mới là biểu hiện của anh sau khi chiều cường đi qua. Kỳ Đông rút ra dương VT, lật người anh lại, Lăng Đạo Hy không hề chống cự, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên giường, trên trán trước ngực đều đổ một tầng mồ hôi tinh mịn, dưới ánh đèn, có vẻ vô cùng gợi cảm. Chủ nhân em có lợi hại không hả, thao em đến bắn. Tiếng thở gấp của Lăng Đạo Hy đã bình hoãn hơn vừa rồi nhiều, anh vô lực mấp máy môi, muốn trả lời câu hỏi của Kỳ Đông, nhưng vẫn suy yếu đến không cách nào phát ra thanh âm. Kỳ Đông tiến sát lại đầu giường ngồi xuống, dùng ngón chân đùa bỡn đầu nhũ anh, trên mặt Lăng Đạo Hy rất nhanh lại lộ ra biểu tình khoan khoái say mê. Em bây giờ phóng túng cứ như gái điếm, Kỳ Đông còn không quên mang chuyện năm đó ra châm chọc anh. Phẩm đức thằng nam của em chạy đi đâu rồi? Lăng Đạo Hy nằm mặc hắn chà đạp chốc lát, dần dần khôi phục khí lực dãy dụa ngồi dậy, đem ngón chân vừa mới khiêu khích nhũ đầu của mình ngậm vào miệng mút lấy, một lát sau mới ngẩng đầu lên, khóe môi lại treo lên cái loại tươi cười mà anh đã lộ ra lúc ở văn phòng lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Đông. Trong nụ cười đó không có lấy lòng, không có xiểm nịnh, không có hạ tiện cùng cực khiến người ta buồn nôn. Hoàn toàn tương phản, nụ cười kia tinh thuần như thế, chân thành như thế, từ cánh môi một đường truyền đến khóe mắt đuôi mày, không một tấc nào trên cơ thể bị tác động theo là không phải phát ra từ tim phổi, không một phân lưu truyền nhãn thần nào là không xuất từ nội tâm. Anh dù gì êm tai từng chữ từng câu, dùng giọng nói dè dặt cẩn trọng nhất thế gian này, nói lời tâm tình dâm đãng nhất trần đời. Chủ nhân muốn em làm gái điếm, em sẽ làm gái điếm, chủ nhân muốn chơi tình thú, em sẽ giả vờ phản kháng, chủ nhân chơi cách cũ chán rồi, chúng ta liền đổi nhiều cách khác nhau, từng kiểu một, được không? Lăng Đạo Hy vâng lời khiến Kỳ Đông vô cùng hưởng thụ, hắn vênh vang động động háng. Tự ngồi lên đi, Lăng Đạo Hy lập tức cưỡi lên háng Kỳ Đông, thức tỉnh khí quan giống được hơi có chút dấu hiệu ngủ say của Kỳ Đông, nhắm chuẩn cửa vào của mình, từng chút một ngồi xuống, thẳng đến khi tính khí dài 18cm hoàn toàn tiến nhập cơ thể. Kỳ Đông biếng nhác khom khom người, tìm một tư thế thoải mái tựa vào đầu giường, ánh mắt nửa mở, xem Lăng Đạo Hy hàm chứa thằng nhóc của chính mình mà ra sức lay động eo, mỗi lần mông nâng lên mấy tấc lại nặng nề ngồi lại, này cảnh tượng xuân quang kiều diễm, dâm mỹ không chịu nổi. Lăng Đạo Hy biết Kỳ Đông đang nhìn chính mình, sử xuất tất cả bản lĩnh, đưa ngón tay ngậm vào miệng liếm ướt trên đầu V, đầy gợi cảm chuyển quanh, hai tay luân phiên vuốt ve nửa thân trên, bày ra các loại tư thế khiêu khích lấy lòng hắn. Kỳ Đông cười ra tiếng. Thực mẹ nó tiện, hắn đưa tay ra giữa không trung, Lăng Đạo Hy lập tức đem ngực dán đến, điểm nhô lên màu hồng nâu vừa vặn tiến vào giữa ngón trỏ cùng ngón cái Kỳ Đông không hề ngần ngại nhéo xuống, bả vai Lăng Đạo Hy khuynh về trước, môi tràn ra một tiếng rên rỉ như si như túy. Góc chuyện audio.com. Kỳ Đông buông lỏng tay, Lăng Đạo Hy lại ngồi trở về, tận lực ngưỡng về phía sau, khiến Kỳ Đông tiến vào càng sâu, tay anh không kìm được chuyển ra sau mình, sờ tới sờ lui trên đùi Kỳ Đông, Kỳ Đông đoán được ý đồ của anh, đầu gối chân phải khẽ cong, Lăng Đạo Hy lập tức phủ tay lên, yêu thích không buông vuốt ve bàn chân thô ráp của hắn. Anh một bên vuốt chân Kỳ Đông một bên trước sau lật động, biểu tượng nam giới đã phát tiết hai lần lại có thể lần nữa có dấu hiệu cương lên. Anh tự tay nắm lấy hạ thân của mình, nương theo tiết tấu luật động của vòng eo đồng bộ khuấy động, độ dài mỗi lần rút ra càng lúc càng ngắn, tần suất càng lúc càng nhanh, mắt thấy sắp lần nữa đạt tới cao trào. Chủ nhân, bắn cho em a, anh cố nén khoái cảm thỉnh cầu. Cảm giác của Kỳ Đông cũng bị anh khơi dậy đến không sai biệt lắm. Muốn tôi bắn cho em sao? muốn, tay anh xóc cực nhanh, động tác phía dưới cũng không ngừng chút nào, mông kẹp càng ngày càng chặt, nhiệt độ do ma sát sinh ra cơ hồ muốn hòa tan kỳ đông. Chủ nhân bắn vào cơ thể em đi, đem dịch thể châu mọc của chủ nhân thưởng cho chó hoang đi. Kỳ đông đè lại bắp đùi anh, vậy em phải kẹp chặt một giọt cũng không cho vấy ra. Hắn động thân một cái, dưới khố bắt đầu phát lực, Lăng Đạo Hy giống như một con thuyền cô độc giữa biển vô lực nghiêng ngả trong sóng chiều, bị Kỳ Đông bạo lực rút ra rồi thúc vào đến chết đi sống lại. Muốn bắn, anh vong ngã gào lên, à theo sau một tiếng hô to, Kỳ Đông chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên trước mắt, eo đau thắt dục vọng tích lũy cả đêm phun ra tinh hoa như đạn bay khỏi nòng súng từng dòng bắn ra, hung hăng đập vào nội bích nóng bỏng, bản thân cũng bị bạch chọc của Lăng Đạo Hy phun tung tóe một thân. Kỳ Đông ước chừng bắn 10 lần mới dừng lại, Lăng Đạo Hy đã bị vây trong trạng thái nửa chết, ngửa đầu nhắm mắt ngồi đó không nhúc nhích. Kỳ Đông bất mãn thúc thúc háng lên, không được giả chết, làm việc. Lăng Đạo Hy lúc này mới kết thúc dư vị, cúi xuống đem thứ của mình vương trước ngực cùng trên bụng Kỳ Đông nhất nhất liếm sạch, đại gia hỏa của Kỳ Đông còn dừng trong cơ thể ấm áp ẩm ướt của anh chưa ra. Lăng Đạo Hy thanh lý xong cho Kỳ Đông, cung kính xin chỉ thị. Chủ nhân, để em hầu hạ ngài tắm rửa đi. Kỳ Đông khinh thường cười nhạo một tiếng, em còn sức sao, Lăng Đạo Hy xấu hổ gật đầu, hai người vào phòng tắm đem một thân dấu vết tình ái tắm rửa sạch sẽ, tắm được một nửa Kỳ Đông lại có cảm giác làm một phát trong miệng Lăng Đạo Hy nữa, thời gian tắm thế là bị buộc phải kéo dài. Kỳ Đông tắm xong toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái trở lại giường, hưởng thụ mỹ vị của thuốc lá, Lăng Đạo Hy còn ngoan ngoan quỳ gối một bên. Chủ nhân ngài thao vất vả rồi, cần em massage một chút cho ngài không? Kỳ Đông nhắm mắt phất phất tay, ý bảo anh có thể đi rồi. Lăng Đạo Hy dập đầu làm cái lễ thỉnh an, vừa định xuống giường, đột nhiên. À, một tiếng, Kỳ Đông lúc này mới mở mắt ra, theo tầm mắt của anh nhìn sang, chỉ thấy nhóc sa mòi ngu ngốc đã thước xào cưu chiêm. Mà đoạt tấm thảm của Lăng Đạo Hy, đang o o ngủ đến say sưa. Thước xào cưu chiêm, chim cưu chiếm tổ của chim khách. Lăng Đạo Hy không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến chủ nhân. Kỳ Đông liếc nhìn sa mòi trên mặt đất, lại ngắm Lăng Đạo Hy, cuối cùng chìa ngón trỏ, bộ dạng uể oải chỉ góc giường. Góc chuyện audio.com, mắt Lăng Đạo Hy lập tức lại bắt đầu tỏa sáng, anh thấp thỏm lui đến biên giường, cuộn tròn nằm xuống. Một lát sau, anh thật cẩn thận nhích về phía Kỳ Đông trước mặt, dừng vài giây, thấy Kỳ Đông không phản đối, lại nhích tiếp thẳng đến khi cọ đến bên chân Kỳ Đông, trong mỗi hơi thở đều tràn đầy khí tức chủ nhân, lúc này mới khép mắt thỏa mãn đi ngủ. Khách chương.